Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm nghe vậy cũng không nói nữa, chỉ lặng lẽ thở dài. Lục Phi nhìn mọi người, nhận ra bầu không khí trong nhà vì chuyện của mình mà trở nên trầm lắng. Anh cố gắng nở một nụ cười, lên tiếng, mọi người đừng buồn nữa. Hôm nay là ngày vui, chúng ta không nên để chuyện không vui làm hỏng không khí. Mẹ ơi, thức ăn xong chưa? Con đói rồi. Dư Hoa thấy con trai như chút bỏ được gánh nặng hôn nhân, trên mặt bà cũng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Mẹ vào xem sao? Nói rồi, bà đứng dậy đi vào bếp. Lục Phi quay sang nhìn bố, ánh mắt đầy sự hối lỗi. Bố, trước đây con không hiểu chuyện, không nghe lời bố mẹ, để hai người phải lo lắng vì con và Tâm Liên. Con xin lỗi. Lục Quốc An thở dài, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự bao dung. Con là con của bố mẹ, làm sao bố mẹ không lo được chứ? Chỉ mong các con có thể hạnh phúc. Nếu đã sai thì sửa kịp thời cũng không muộn. Tần Chiêu Chiêu im lặng lắng nghe. Trong lòng cô hiểu rằng, hôn nhân giữa Lục Phi và Giang Tâm Liên có lẽ thực sự không còn đường cứu vãn. Trong một cuộc hôn nhân, sự tôn trọng lẫn nhau luôn là yếu tố quan trọng nhất. Nếu một người cứ mãi hy sinh, còn người kia không ngừng đòi hỏi, thì tình cảm sẽ dần cạn kiệt. Dù tình yêu ban đầu có sâu đậm đến đâu, cũng không thể chiến thắng được sự thất vọng sau khi cả hai đã đối diện với cuộc sống chung đầy những bộn bề. Lo toan, hôn nhân giống như một khu vườn, nếu không chăm sóc vun đắp, nó sẽ trở nên cằn cỗi và rối ren. Khi món ăn được dọn lên bàn, bầu không khí trong nhà đã nhẹ nhàng hơn, mọi người đều tươi cười rạng rỡ. Tần Chiêu Chiêu nhìn quanh, nhận ra sự thoải mái hiện rõ trên gương mặt từng người. Nụ cười ấy không còn gượng ép như trước nữa. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa uống rượu, thi thoảng lại bật cười khi nhắc đến những câu chuyện thú vị. Dường như, sau cơn mưa, bầu trời đã bắt đầu trong trẻo hơn. Sau bữa cơm, Tần Chiêu Chiêu vào phòng, nằm xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Từ khi mang thai, mỗi lần ăn no xong, cô đều cảm thấy buồn ngủ. Khi còn làm ở xưởng giày, không có chỗ nghỉ ngơi, cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Nhưng bây giờ, ở nhà, cô không cần phải nén nhịn nữa. Phòng của cô đã được mẹ chồng dọn dẹp gọn gàng. Chăn ga gối đệm đều mới tinh, mềm mại và ấm áp như được bao bọc trong đám bông. Điều tuyệt vời nhất là khu nhà quân đội có hệ thống sưởi lò hơi. Dù bên ngoài nhiệt độ xuống âm 8, 9 độ, nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng. Cô chìm vào giấc ngủ thoải mái, nhưng chưa được bao lâu, tiếng mở cửa khe khẽ đã khiến cô thức giấc. Lục Trầm bước vào, thấy cô đã tỉnh, anh áy náy đi đến bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói, xin lỗi, anh làm em thức giấc. Tần Chiêu Chiêu khẽ vươn vai, mỉm cười, không sao đâu, em đã ngủ được bao lâu rồi? Gần một giờ rồi, lâu vậy sao? Cô ngạc nhiên ngồi dậy. Lục Trầm nhẹ giọng, không muộn gì đâu, em muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ, không cần lo lắng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, như thể cô là một đứa trẻ. Không ngủ nữa, ngủ nhiều quá tối lại mất ngủ. Cô cười cười rồi hỏi, anh cả về nhà chưa? Chưa, anh ấy uống hơi nhiều, giờ đang ngủ trong phòng. Tần Chiêu Chiêu im lặng một lúc rồi thở dài. Anh nghĩ anh cả thực sự sẽ ly hôn sao? Lục Trầm gật đầu, vẻ mặt không có gì bất ngờ. Tần Chiêu Chiêu khẽ thở dài. Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Chúng còn bé như vậy mà bố mẹ đã chia tay. Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Lục Trầm trầm giọng đáp. Anh nghe nói hai người họ cãi vã suốt. Bọn trẻ đã chịu ảnh hưởng từ lâu rồi. Nếu ly hôn, có khi lại tốt hơn. Ít nhất chúng sẽ không phải chứng kiến cảnh bố mẹ tranh cãi mỗi ngày. Tần Chiêu Chiêu ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, đồng tình với quan điểm của chồng. Một người mẹ như Giang Tâm Liên, nóng nảy và thất thường, thật sự không thể mang đến cho con cái một môi trường lành mạnh. Ly hôn có lẽ lại là lựa chọn tốt hơn, nhưng nghĩ đến tính cách của Giang Tâm Liên, cô vẫn có chút băn khoăn. Chị ấy có chịu giao hai đứa nhỏ cho anh cả không? Nếu chị ấy cũng muốn giành quyền nuôi con thì sao? Lục Trầm điềm tĩnh đáp, anh cả nói cô ấy sẽ không giành con đâu. Một phụ nữ ly hôn mà nuôi con một mình, ở thời đại này không phải chuyện dễ dàng. Thời điểm này, chuyện ly hôn vẫn còn là điều hiếm gặp. Một khi đã ly hôn, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều sẽ trở thành đề tài bàn tán của người khác. Trong khi đó, Giang Tâm Liên không về nhà riêng mà đi thẳng đến nhà bố mẹ đẻ. Tết đến, ai nấy đều ở nhà quây quần, đánh bài, trò chuyện, chuẩn bị đồ ăn Tết. Việc cô ta bất ngờ xuất hiện vào lúc này lập tức khiến hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán. Bố mẹ Giang vừa dọn cơm xong, chuẩn bị ăn trưa thì nghe tiếng con gái. Họ vội ra cửa, nhìn thấy cô bước vào với vẻ mặt u sầu, nửa bên má đỏ bừng. Vài ngày trước, họ còn gửi quà Tết sang cho con rể. Thấy hai vợ chồng vẫn hòa thuận, sao giờ con gái lại trở về một mình? Hơn nữa còn mang theo bộ dạng này. Mẹ Giang lập tức lo lắng hỏi, sao con lại về vào lúc này? Mặt con bị sao thế? Lục Phi đánh con à? Nghe nhắc đến chuyện đó, nỗi tủi thân bỗng chốc vỡ òa. Giang Tâm Liên không nhịn được mà bật khóc. Thấy con gái khóc nức nở, ông Giang liền nghiêm mặt, giọng đầy uy nghiêm, đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho bố nghe. Cách chương.